Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, ngợi khen. Trần Lạc mời Catherine trong nhà ăn cơm, cũng là nhất thời sốt ruột, không nghĩ tới nàng thật sẽ đáp ứng. Lấy hai người bọn họ quan hệ, tựa hồ còn không có quen đến loại trình độ này. Vì thế, một lát sau, Isabella liền nhìn nhiều hắn mấy mắt, Trần Lạc cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Tại Britney lão sư cùng Isabella quen thuộc đũa sử dụng đằng sau, dao nĩa liền rốt cuộc không có ở nhà trên bàn cơm xuất hiện qua. Cũng may còn có hai bộ dự bị dao nĩa, là Trần Lạc chuyên môn cho khách nhân chuẩn bị. Vạn nhất có Britney lão sư bằng hữu, cũng không trở thành tại trước mặt khách nhân mất cấp bậc lễ nghĩa. Trên bàn cơm, Trần Lạc nhìn xem Catherine, hỏi, không biết những món ăn này khẩu vị, Catherine y sinh có quen hay không? Isabella cùng Britney lão sư khẩu vị, đã sớm cùng Trần Lạc nhất trí. Trần Lạc cũng không biết, loại đồ ăn kiểu Trung Quốc này, quen thuộc bánh mì Catherine có ăn hay không thói quen. Catherine đặt dĩa xuống, từ đáy lòng nói ra, đây thật là ta nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Trần Lạc cười cười, khách khí vài câu đằng sau, đột nhiên hỏi, kỳ thật ta đối với y học cũng cảm thấy rất hứng thú. Không biết Catherine y sinh là học phái nào, ta đối với các ngươi phương pháp trị liệu cảm thấy rất hứng thú. Ta không có học phái, Catherine lắc đầu. Nói ra, ta cũng là lúc còn rất nhỏ, đi theo lão sư học, phương pháp trị liệu của ta, cùng Blair đồng học rất giống, đều là đem thực vật chế tác thành dược tề, dùng để chữa bệnh. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, có chút thực vật thật rất thần kỳ, có thể chế thành dược phẩm, chữa trị nhân loại tật bệnh, không biết Catherine y sinh lão sư tên gọi là gì? Hẳn là trên đại lục rất nổi danh y sinh đi. Lão sư của ta không có danh tiếng gì, mà lại nàng đã qua đời. Catherine cười cười, nói ra, nếu như Blair đồng học đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, ta có thể dạy ngươi. Rất đa tạ Catherine y sinh, mặc dù không có thăm dò được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng cùng Catherine ở giữa tiến triển hay là thuận lợi ngoài Trần Lạc dự kiến. Hắn rèn sắt khi còn nóng, lập tức nói, về sau có cái gì trên y học vấn đề, ta có thể thỉnh giáo Catherine y sinh sao? Rốt cuộc tìm được tiếp cận Trần Lạc đột phá khẩu, Catherine trong lòng cũng mừng rỡ đến cực điểm, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Ta phòng khám bệnh tùy thời hoan nghênh Blair đồng học. Bữa cơm này ăn có tư có vị. Một bữa cơm đằng sau, Trần Lạc liền cùng Catherine thân như tỷ đệ. Đối với nàng xưng hô, cũng từ Catherine y sinh biến thành Catherine tỷ tỷ. Trần Lạc ngoài miệng kêu thân mật, nhưng trong lòng có chút áy náy. Catherine thực tình đối với hắn, hắn lại có mục đích khác, chỉ muốn đánh nàng vu thuật chủ ý. Một bên khác, Catherine trên mặt biểu lộ có chút không được tự nhiên, bởi vì nàng tới gần mục đích không tinh khiết. Trần Lạc đối với nàng càng là thân mật, Catherine trong lòng liền càng là tự trách, thậm chí không biết làm sao đối mặt nàng. Ăn cơm xong đằng sau, liền vội vã cáo từ. Trần Lạc trở lại gian phòng của mình không bao lâu, Isabella liền đi tiến đến, dùng ê ẩm ngữ khí nói ra, Catherine tỷ tỷ, mới nhận thức bao lâu, liền gọi người ta tỷ tỷ. Trần Lạc nói, về sau còn muốn thỉnh giáo người ta, đương nhiên muốn kêu êm tai một chút. Isabella hừ nhẹ một tiếng, nói ra, người chính là một cái không có nguyên tắc gia hỏa, nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh liền gọi tỷ tỷ. Nói xong, nàng trừng Trần Lạc một chút liền đi ra ngoài. Vu thuật sự tình, Trần Lạc còn không muốn để cho Isabella biết, cũng không có phản bác nữa nàng. Mặc dù hắn mặt ngoài đã cùng Catherine làm tốt quan hệ, nhưng là muốn từ trong miệng nàng moi ra vu thuật sự tình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Đằng sau, Trần Lạc đi một chuyến hiệp hội toán học, đem một vài có quan hệ vi phân và tích phân khái niệm cùng cơ sở đồ vật giao cho bọn hắn. Sau đó lại lấy Trần Lạc thân phận, đi tới hiệp hội ma pháp. Trước đây thật lâu, hắn liền muốn đem tài sản của mình từ hiệp hội ma pháp tách ra. Jasmine những ngày gần đây, ngay tại làm những chuyện này. Hiện tại Jasmine, ngoại trừ là hiệp hội ma pháp vinh dự chấp sự bên ngoài, hay là Trần Lạc tài vụ quan. Chỉ bất quá, Trần Lạc còn chưa nghĩ ra đến cùng mở rộng cái gì sản nghiệp. Nàng chỉ cần trợ giúp Trần Lạc quản lý hiện hữu kim tệ là được. Làm hiệp hội ma pháp vinh dự chấp sự, nàng đã không có cái gì tính thực chất chức trách. Duy nhất chức trách hẳn là đại biểu hiệp hội ma pháp cùng Trần Lạc liên lạc. Làm ma pháp sư, Jasmine có cũng không tệ lắm ma pháp thiên phú, cùng hiếm thấy song hệ ma pháp thiên phú. Tại nàng vẫn chỉ là sân khấu tiếp đãi thời điểm, cũng đã là ma pháp học đồ. Trần Lạc vừa mới biết được, ngay tại vài ngày trước, nàng thành công tấn cấp làm ma pháp sư sơ cấp. Loại thiên phú ma pháp này, tại ma pháp học viện Vương Đô, chỉ có thể coi là làm bình thường. Nhưng đối với chỉ có thể dùng một phần nhỏ thời gian để luyện tập ma pháp nàng tới nói, đã rất tốt. Tra xét một chút hắn tại hiệp hội ma pháp kim tệ số dư còn lại, lại cùng Jasmine hàn huyên một hồi, Trần Lạc liền rời đi hiệp hội ma pháp. John Cavandui đứng tại lầu 2 trên ban công, nhìn một chút đi xa Trần Lạc, lại nhìn một chút phía dưới Jasmine, hỏi bên cạnh Arthur nói, vị kia tiểu chấp sự cùng hắn là quan hệ như thế nào? Arthur nói, Jasmine chấp sự là Trần Lạc các hạ bằng hữu, Trần Lạc các hạ đối với nàng rất chiếu cố. Bằng hữu, John lẩm bẩm vài câu, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt già nua bỗng nhiên tách ra hoa cúc đồng dạng dáng tươi cười. Đưa tiễn Trần Lạc đằng sau, Jasmine đi trở về hiệp hội ma pháp đại sảnh, nhìn thấy John phó hội trưởng lúc, lập tức dừng bước lại, cung kính nói, phó hội trưởng đại nhân tốt. John cười híp mắt nhìn xem nàng, hỏi, người gọi Jasmine đúng không? Jasmine sợ hãi nhẹ gật đầu, John nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, hỏi, Jasmine Chan A, người có nguyện ý hay không làm học sinh của ta, cùng ta học tập ma pháp? Ngoặc kép, Vương Đô không thể so với thành Yapun, gấp 10 lần so với thành Yapun nhân số, khiến cho toàn bộ Vương Đô dị thường phồn hoa. Trần Lạc tìm mấy con phố, mới tìm được một đầu vắng vẻ ngõ cụt, đem y phục của mình đổi trở về. Trần Lạc thân phận mặc dù hữu dụng, nhưng mỗi lần thay quần áo cũng là thật phiền phức. Hiện tại hắn đồng dạng tại phía dưới mặc một bộ ma pháp bào. Cần đổi về ble thân phận lúc, chỉ cần đem phía ngoài áo bào đen cởi xuống là được. Toàn bộ thay đổi trang phục thời gian sử dụng không cao hơn 5 giây. Hắn vừa mới về đến nhà, Isabella liền từ trong nhà chạy đến. Ble, người đã đi đâu? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Trần Lạc nói, đi hiệp hội ma pháp, thuận tiện đi phòng khám bệnh tìm Catherine sự tình không thể tồi tệ hơn nói. Cho Isabella, Trần Lạc một bên đi tới nhà bếp, một bên nói ra, ta muốn làm cơm, người giúp ta đem rau rửa đi. Kristen hôm nay tới rất trùng hợp, lại là đang dùng cơm thời điểm. Từ khi có một lần nàng tìm đến Brittany lão sư, trùng hợp gặp được giờ cơm đằng sau, cơ hồ nàng mỗi một lần đến đều sẽ tuyển lúc này. Mấy lần đằng sau, nàng ngay cả đũa đều dùng thuần thục. Lúc ăn cơm, Kristen nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Ble, trời tối ngày mai ngươi có chuyện sao? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Kristen nói, ngày mai sau khi tan học, ngươi trực tiếp cùng ta đi vương cung đi. Trần Lạc ngẩng đầu, nghi ngờ nói, vì cái gì? Kristen giải thích nói, lần này có thể tiêu diệt ôn dịch. Ngươi làm ra cống hiến to lớn. Phụ thân muốn vào ngày mai trên tiệc tối tự mình ngợi khen ngươi. Trần Lạc lập tức hứng thú, hỏi, ngợi khen, cái gì ngợi khen? Kristen nghĩ nghĩ, nói ra, có thể sẽ ban thưởng ngươi một chút kim tệ, cũng có thể sẽ ban thưởng tước vị, hoặc là để cho ngươi cùng một cái quý tộc tiểu thư kết hôn. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết. Xoẹt, Isabella đũa rơi trên mặt đất, Trần Lạc cũng để đũa xuống. Kinh ngạc nhìn Kristen, hỏi, kết hôn, đùa thôi. Kristen nhìn một chút Isabella, lại đem ánh mắt rời về đến, nói ra, bình thường chỉ có song phương quý tộc đồng ý đằng sau. Phụ thân mới có thể làm như thế. Lần trước ngươi tại thành Yapun đánh bại học giả Gaia, bảo vệ vương quốc vinh dự. Phụ thân đã từng nói, sẽ cho ngươi một cái tước vị. Lần này ngươi lại làm lớn như vậy cống hiến, ta muốn hắn hẳn là sẽ vào ngày mai ban đêm vì ngươi phong tước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.